Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3702, Tì Na Dạ Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thành Vân đệ nhất thi tuy bị phong ấn, nhưng tu vi đạt tới hắn cảnh giới dạng này, hai thi ở giữa tất có thể vượt qua không gian vi diệu liên hệ một thể tam sinh, nhất niệm động mà tam thi động. Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần đều là tin tưởng Thanh Thành Vân đệ nhị thi có khống chế đệ nhất thi tự bạo thần nguyên năng lực. Từ Hàng Tiên Tử hiển nhiên biết được Trương Nhược Trần tình cảnh khó xử, Thanh Thành Vân ẩn tàng quá sâu, chỉ là một thi liền đã ổn ép danh xưng thiên đường giới nhân vật số 3 Ngọc Động Huyền. Tam thi cùng một chỗ chiến lực được bao nhiêu cường đại. Đợi một thời gian, hắn có lẽ chính là cái thứ hai thương thiên. Thả đi Thanh Thành Vân một thi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Từ Hàng Tiên Tử mở miệng nói cái gì, nhưng Thanh Thành Vân phong cấm không gian, thanh âm của nàng, Trương Nhược Trần căn bản nghe không được. Thanh Thành Vân gặp Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, liền biết có hy vọng, nói. Prisa vẫn lạc, ngay cả Thái Lai Thiên đều bại trận nhận thua, lấy Nhược Trần đại trưởng lão bây giờ tu vi, bất diệt vô lượng phía dưới ai là đối thủ. Lấy Nhược Trần đại trưởng lão tốc độ tu hành, đợi một thời gian, liền có thể đạt tới bất diệt vô lượng. Ta Thanh Thành Vân tu luyện thiên tư cùng tiềm lực không kịp đại trưởng lão vạn nhất, sau này nào còn dám cùng đại trưởng lão là địch. Gặp chi tất nhiên tránh lui. Trên mặt hắn tràn ngập chân thành ý vị, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khó trách ngươi có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy, không người biết được ngươi thực lực chân thật. Ngươi Thanh Thành Vân hoàn toàn chính xác coi là nhân vật số 1 đã có cay độc ngoan tuyệt cổ tay, lại có thể tại nghịch cảnh lúc thu liễm tài năng, vì đạt được mục đích co được giãn được. Đại trưởng lão quá khen rồi, Thanh Thành Vân nói, Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc đối thủ của ngươi mạnh hơn, ngươi sinh ở thời đại này, nhất định chính là một cái bi ai. Đổi lại thời đại khác ngược lại nhiều đất dụng võ. Thanh Thành Vân hai mắt nhíu lại, nói. Cổ kim bao nhiêu thánh hiền đều giáng lâm, cái này đích xác là một cái làm người tuyệt vọng, lại khiến người ta tràn ngập khiêu chiến niềm vui thú, càng vì đó hơn hưng phấn đại thời đại. Nhưng, đại trưởng lão cho là mình tài trí thần thông, ở thời đại này, có thể cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi lại, nói. Người biết người hôm nay có một cái chí mạng sai lầm sao? Thanh Thành Vân lập tức cảnh giác lên, tinh tế nghĩ lại, nói. Đại trưởng lão tu luyện là nhất phẩm thần đạo, thân có chân lý chi tâm, loại này biến hóa chi thuật bất diệt vô lượng phía dưới ai có thể nhìn thấu. Coi như đây là ta sai lầm, nhưng cũng còn không có đạt tới chí mạng tình trạng a, chỉ ít hiện tại, đại trưởng lão còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta vì sao có thể liên tiếp tránh đi ngươi cùng Thái Lai Thiên thủ đoạn tuyệt sát? Đó là bởi vì ta một mực duy trì độ cao lòng cảnh giác, dù là tại cấp thiết nhất thời điểm cũng không dám buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Người chí mạng sai lầm chính là ngươi muốn giết ta tâm quá mức mãnh liệt, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người của ta, nhưng không có phát giác chính mình sớm đã bị người khác để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thành Vân tính cảnh giác rất mạnh, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, dám khẳng định Trương Nhược Trần không phải nói chuyện giật gân. Trương Nhược Trần nói, Yên Chi Thần Vương sau khi chết Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đã rơi vào Prisa trong tay. Nhưng Prisa sau khi chết chỉ gặp Vô Cấu Phất Trần, vì sao không thấy Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử? Tỷ Na Dạ Già Thủy Tổ, nên hiện thân a, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Yên tĩnh một lát, kéo dài mà mênh mông thanh âm, ở trong tinh không vang lên, giống như ở khắp mọi nơi, nói. Trương Nhược Trần, Bần Tăng đã sớm nghe qua tên của ngươi, vốn cho rằng chỉ là một cái hậu bối kiệt xuất. Bây giờ xem ra, là xa xa đánh giá thấp ngươi. Làm sao ngươi biết là Bần Tăng, mà không phải người khác? Thanh Thành Vân chỉ cảm thấy nguy cơ ở khắp mọi nơi, tránh cũng không thể tránh, dù là chống lên thần cảnh thế giới hộ thể, vẫn như cũ cảm thấy mình sau một khắc liền muốn vẫn lạc. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng chém tới đạo suy nghĩ này. Một khi lựa chọn trốn, sơ hở tất nhiên càng nhiều, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Trương Nhược Trần nói, có thể giấu giếm được cảm giác của ta, thần không biết quỷ không hay, lấy đi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, thần hồn chỉ ít cũng là bất diệt vô lượng cấp độ, thủ đoạn tất nhiên vượt qua tưởng tượng của ta. Nhân vật như vậy, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn ẩn thân tại tối, càng nói rõ thân phận của ngươi đặc thù. Còn nữa, tại Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử cùng Vô Cấu Phất Trần ở giữa, sẽ chọn người trước, hơn phân nửa là người trong Phật môn. Thân phận của ngươi tự nhiên miêu tả sinh động, trong tinh không âm thanh kia vang lên, tại cường địch nhìn chung quanh, sinh tử hệ tại một ý niệm tình huống dưới, ngươi còn có thể nhìn rõ tại hơi, Bần Tăng bội phục. Vậy ngươi thế nào biết Bần Tăng trước hết giết chính là Thanh Thành Vân, mà không phải ngươi đây? Trương Nhược Trần nói, ta đoán, Từ Hàng Tiên Tử đối với ngươi quan trọng hơn một chút đi. Tiếng cười vang lên, sau một khắc trong tinh không, hiện ra vô số phạn văn màu vàng. Oanh, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử trống rỗng xuất hiện tại Thanh Thành Vân đỉnh đầu. Chỉ bất quá, nó giờ phút này cao như kình thiên chi trụ, giống như chống lên toàn bộ vũ trụ, tất cả tinh thần đều biến thành vật làm nền. Thanh Thành Vân ngay đầu tiên, đánh ra đại đạo thiên hoang ấn. Chấn hồn, trong tinh không thanh âm vang lên, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử run rẩy một chút, hư không tùy theo xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Một cỗ đáng sợ thần hồn sức mạnh công kích theo gợn sóng không gian, xuyên thấu đại đạo thiên hoang ấn cùng thần cảnh thế giới, dẫn đầu rơi trên người Thanh Thành Vân. Thanh Thành Vân thần hồn trong khoảnh khắc băng tán, thân thể như bị sét đánh. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt to như kình thiên chi trụ Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai đúng là đã cắm vào Thanh Thành Vân đầu lâu. Thanh Thành Vân thân thể từ đầu lâu bắt đầu, dần dần kim hóa tiếp theo dạn nứt mở, hóa thành mảnh vỡ. Một tôn thân người đầu voi thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở mảnh vỡ màu vàng trung tâm, người mặc cà sa đỏ thẫm, đưa tay đem Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử nắm tới trong tay, một tay khác lấy đi thần nguyên, tiếp theo, bắt đầu thu lấy Thanh Thành Vân nắm giữ áo nghĩa, luyện hóa hắn còn sót lại thần hồn cùng tinh thần ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là Tỳ Na Dạ Già quá mức cao minh, lại có lẽ là Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đặc thù diệu dụng, chỉ là một kích liền rách Thanh Thành Vân đạo, đánh xuyên hắn thần hải. Tại Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử xuất hiện trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền thi triển không gian Na Di cùng tu thần thiên thần hội hợp. Trước tiên, đem Thanh Thành Vân đệ nhất thi thu nhập địa đỉnh. Ngày sau đó, cùng Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử bạo phát đi ra chấn hồn lực lượng tranh thời gian, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới xa giới. Cho dù là bọn họ cùng Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử cách xa nhau mấy ước dặm, vẫn như cũ cảm giác được không an toàn. Mới vừa tiến vào xá giới, Trương Nhược Trần liền thấy rõ tình hình chiến đấu, Thanh Thành Vân đệ nhị thi ngay cả hiệp thứ nhất đều không có chống đỡ, liền bị đánh giết. Thật là đáng sợ, chấn hồn lực lượng, tốc độ thật kinh người. Trương Nhược Trần sợ hãi than nói, mau trốn đi, về xá giới làm cái gì? Tốt à, mang lên Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh, hiện tại liền chạy còn có cơ hội. Tu thần thiên thần bị dọa, sắc mặt rất yếu ớt, đại tự tại vô lượng đỉnh phong một kích liền bị phá đạo cùng giết chết, đây là bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi. Hiển nhiên, không thôi, Avia đứng tại U Minh Tà Giáo Tổng Đàn, bảo cái thần sơn chi đỉnh cách không cùng bọn hắn đối thoại, nói. Trốn không thoát, hắn vừa rồi thi triển chính là già Diệp Thủy Tổ Ngũ Nhãn Lục Thần Thông bên trong thần tốc thông. Thanh Thành Vân tốc độ, nhưng đánh phá tốc độ ánh sáng quy tắc còn một kích mà chết. Các ngươi làm sao trốn? Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh đứng sau lưng Avia, đều là như là quả cà gặp xương, bị vừa rồi Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử sức mạnh bùng lên dọa cho phát sợ. Bọn hắn rất muốn lập tức đào tẩu, nhưng nhìn Avia chấn định như vậy, lập tức cảm thấy nàng có lẽ có biện pháp ứng đối. Xem đi, Mộ Dung Thái Lai còn trốn không thoát, Avia nói, Trương Nhược Trần hướng trong tinh không nhìn lại. Mộ Dung Thái Lai cùng Trương Nhược Trần một dạng, tại Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức bỏ chạy. Khác biệt chính là Trương Nhược Trần là chạy về xá giới, Mộ Dung Thái Lai là trốn hướng thâm không. Mà giờ khắc này, đã chạy đi rất xa Mộ Dung Thái Lai, trong nháy mắt liền bị Tỳ Na Dạ Già thần tốc thông đuổi kịp. Trương Nhược Trần tự nhận, bằng vào không gian cùng thời gian tạo nghệ có nắm chắc đuổi kịp Mộ Dung Thái Lai. Nhưng, Mộ Dung Thái Lai cũng không phải hạng người hời hợt, chạy ra khoảng cách nhất định về sau tất nhiên thu liễm khí tức ẩn tàng ở vô hình. Dù là Trương Nhược Trần năng lực nhận biết không thua bất diệt vô lượng, nhưng cũng không có nắm chắc cách xa nhau xa như vậy khoảng cách đem Mộ Dung Thái Lai tìm ra. Nhưng, Tỳ Na Dạ Già làm được, đây chính là già Diệp Phật Tổ Ngũ Nhãn Lục Thần Thông bên trong mạnh nhất chi nhãn, vô biên Phật nhãn. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn mình làm ra phán đoán chính xác, như hắn giống như Mộ Dung Thái Lai, đều hướng thâm không bỏ chạy, có thể khẳng định Tỳ Na Dạ Già sẽ chọn trước hết giết hắn. Mộ Dung Thái Lai giá trị, không ở ngoài là trên người áo nghĩa. Trương Nhược Trần giá trị, lại so Mộ Dung Thái Lai lớn. Có thể nói, chính là bởi vì Trương Nhược Trần lựa chọn trốn hướng xa giới, mới đưa đến Mộ Dung Thái Lai vận rủi, bằng không hắn vô cùng có khả năng chạy thoát. Trận pháp mở ra, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần tiến vào bảo cách thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, U Minh Tà Giáo trận pháp toàn bộ mở ra, bảo cách thần sơn chôn vùi tại trận pháp quang vân bên trong. Trương Nhược Trần đi vào thần sơn chi đỉnh, chỉ gặp U Minh giáo chủ bị trấn áp ở dưới Tà Hoàng địa cung, thần khu huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên bị thương cực nặng. Hắn sở dĩ còn sống, chính là bởi vì Avia còn muốn lợi dụng hắn, hiệu lệnh U Minh Tà Giáo tu sĩ cùng một chỗ thôi động trận pháp. Avia dáng người cao gầy, cổ tuyết cao, nhìn trời bên ngoài chiến đấu, nói. Tỳ na dạ già cũng chỉ là tàn hồn trở về mà thôi, không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thanh Thành Vân sở dĩ một kích mà chết chính là bởi vì thần hồn của hắn kém Tỳ na dạ già quá xa, gặp chấn hồn chi lực về sau, liền không cách nào phản kháng. Chỉ cần ngăn chờ đợt thứ nhất chấn hồn chi lực chúng ta liên thủ trận chiến này liền có đánh. Trương Nhược Trần quan sát trong tinh không chiến đấu, nói. Chúng ta còn có thể liên thủ sao? Avia cặp kia mắt phượng, phong tình vạn trùng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Không biết đại trưởng lão bất mãn trong lòng, là nguồn gốc từ nơi nào? Là ta cùng Thanh Thành Vân, Prisa hợp tác, hay là lúc trước không có xuất thủ chặn đường Thanh Thành Vân cùng Mộ Dung Thái Lai? Trương Nhược Trần rời mắt hướng nàng chằm chằm đi, nói. Cất minh bạch giả hồ đồ, đây cũng không phải là thủy nữ vương nên có tác phong. Cái gọi là thủy nữ vương, cũng chỉ là một cái con gái yếu ớt mà thôi. Avia nói, tu thần tiên thần gặp Mộ Dung Thái Lai đã bị Tỳ na dạ già chân áp, lòng nóng như lửa đốt nói. Hai người các ngươi có thể hay không trước đừng lằng nhà lằng nhằng, có cái gì mâu thuẫn ân oán, có thể sau này bàn lại. Có thể hay không thương lượng trước cách đối phó. Cái gì hắn không như trong tưởng tượng đáng sợ, bản thân đã cảm thấy cái này đầu chọc tượng sát khí ngút trời, căn bản không phải cái gì Phật tu, hôm nay muốn đem chúng ta đều giết hết mới có thể bỏ qua. Si Hình Thiên giống như tu thần tiên thần, mặc dù đối với Avia cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không hy vọng Trương Nhược Trần cùng Avia lúc này náo bẻ, nói. Tu thần nói không sai, đều là người một nhà, có chút hiểu lầm, ngày sau lại chậm chậm giải thích nha. Trương Nhược Trần, làm nam nhân rộng lượng một chút ta đều không để ý ông trời của ta Tỳ na dạ già hướng xá giới đến rồi. Cách chương.